Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 53, góc truyện audio.com. Sau khi Cố Tử Diễm biết chuyện Hoắc Sâm tham gia quay quảng cáo dầu gội thì chỉ biết tức giận hít sâu một hơi, bó tay luôn rồi, con mẹ nó chứ, thật không có gì ngăn cản được hai vợ chồng nhà này phụ sướng phô tùy Hoắc Sâm, vì để tăng sự nổi tiếng cho vợ mà cậu cũng liều đấy. Thân là người đại diện của hai vợ chồng, Cố Tử Diễm cũng không phải loại người chuyên cầm gậy đánh nguyên ương, có cơ hội để cho hai người họ ở bên nhau thì cứ để kệ họ thôi, bởi vì hắn tin rằng rồi sẽ có một ngày hai vợ chồng họ cảm thấy chán ngấy khi nhìn mặt nhau luôn cho mà xem. Xét về phương diện tình cảm thì Cố Tử Diễm hoàn toàn khác với Hoắc Sâm, hắn không bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở bên vợ mọi lúc mọi nơi, dù sao thì đàn ông chí tại bốn phương, hắn cảm thấy tình yêu đôi khi phải có chút khoảng cách thì mới biết trân trọng. Vừa hay lúc này đạo diễn Phùng Tần Sinh đang có dự án làm phim về thời kỳ đầu của nhà Thanh mang tên Nạp Lan Dung Nhược. Qua cái tên có thể biết được rằng đây là một bộ phim kể về cuộc đời của Nạp Lan Dung Nhược, một nhân vật nổi tiếng đời nhà Thanh. Phùng Tần Sinh đã sớm lựa chọn được diễn viên sẽ đóng vai nam chính Nạp Lan sau khi trưởng thành rồi, ngoài Hoắc Sâm ra thì không còn ai khác nữa, chỉ còn mấy nhân vật nữ trong phim thì vẫn chưa quyết định được. Ai cũng biết rằng, quãng thời gian ngắn ngủi khi còn sống của nhân vật này không thể không xuất hiện những hồng nhan chi kỳ. Hoắc Sâm đột nhiên lại phải nhận phim trong lúc đang buông xóa ở mấy tuần nghỉ dài, trong lòng hắn nghĩ trời ạ, lại phải kiếm tiền nuôi gia đình rồi QAQ. Tâm trạng của Hoắc Sâm cũng giống như tâm trạng của những cô cậu học sinh phải đi học sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông và nghỉ hè vậy, hơn nữa lúc hắn còn chưa xem kịch bản thì Cố Tử Diễm đã nói. Cậu cũng biết đấy, phim của Phùng Tần Sinh thì khỏi phải nói rồi, nội dung hay mà lại hiếm nữa, chẳng qua trong phim này cậu sẽ phải ôm ấp mấy mỹ nhân đấy. Hoắc Mỗ, chấm, khoan đã, giơ tay ngăn cản, để cho tôi được yên tĩnh một chút, tôi cần phải suy nghĩ xem nên làm thế nào thì mới có thể giữ được trong sạch cho bản thân. Trong bộ phim này, nam chính Nạp Lan Dung Nhược có thê tử Lư Thị, thị thiếp Nhan Thị, sau này vì Lư Thị bị bệnh qua đời nên ông lấy vợ kế là Quan Thị, trừ mấy người này ra thì còn có một vị hồng nhan chi kỷ chính là tài nữ chứ danh ở Giang Nam tên là Thẩm Uyển. Trong ghi chép của sử sách Nạp Lan Dung Nhược có bao nhiêu nữ nhân thì đạo diễn Phùng Tần Sinh sẽ đưa hết từng ấy người vào trong bộ phim. Tất nhiên, để bộ phim mang được giá trị lịch sử cao, Phùng Tần Sinh đã đưa cả những chi tiết được lưu truyền trong dân gian vào. Có người nói trong lòng Nạp Lan Dung Nhược thật ra còn rất yêu mến biểu muội của mình, thế nhưng sau này vị biểu muội đó lại được chọn đưa vào trong cung, trở thành phi tử của Hoàng đế Khang Hy, cho nên hai biểu huynh muội chơi với nhau từ nhỏ đã bị chia cách. Nạp Lan Dung Nhược từ đó vẫn nhớ mãi không quên người biểu muội này. Sau khi đọc xong kịch bản thì không thể không nói rằng đây là một bộ phim hay, trong xã hội hiện đại coi trọng vật chất này, rất ít người còn giữ được thói quen đọc sách bộ truyện. Nạp Lan Dung Nhược, này giống như một quyển truyện ký, ghi chép lại quãng thời gian mà nhân vật này còn sống. Hơn nữa trong truyện còn nói đến quá trình sáng tác thơ văn của Nạp Lan Dung Nhược. Góc truyện audio.com. Thơ văn Trung Quốc cổ đại là một loại hình nghệ thuật vô cùng quý giá, bây giờ được mấy ai có thể tạo ra được những áng thơ rực rỡ như xưa nữa. Cho nên bộ phim này không chỉ đề cập tới chuyện tình cảm của Nạp Lan Dung Nhược mà còn cả tài văn chương của ông nữa. Nhưng dù vậy thì Hoắc Sâm vẫn có một dự cảm bất thường. Bình thường bánh bao nhà hắn suốt ngày ôm cái điện thoại đọc tiểu thuyết, không cần biết tính cách thật của nam chính thế nào, chỉ cần thấy nam chính lằng nhằng với một người phụ nữ nào khác là bánh bao sẽ vô cùng căm phẫn nói. Mẹ nó chứ, đúng là thằng đều cáng. Mặc dù Hoắc Sâm sẽ vào vai một đại tài tử nổi tiếng trong lịch sử, nhưng mà... Không sai, bánh bao ngốc trở thành trạch nữ tất cả là tại tiểu thuyết, nếu như không có việc gì làm thì cô hoàn toàn có thể ôm máy đọc truyện cả ngày cũng được. V, mà chuyện này đối với Hoắc Mỗ mà nói thì nó vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ. Khi nào mà bánh bao đọc xong một cuốn tiểu thuyết mà có một anh nam chính hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn, thì buổi tối cô sẽ phá lệ một lần mà chủ động thân mật với Hoắc Sâm, dùng lời của Hoắc Sâm mà nói thì khi đó bánh bao chính là một tiểu yêu tinh dày vò người ta, tất nhiên tối hôm đó Hoắc Sâm sẽ được trải qua một đêm vô cùng hạnh phúc. Tóm lại là nếu bánh bao mà vỡ được chuyện con nam chính phù hợp với sở thích thì tâm trạng của cô sẽ rất tốt, buổi tối Hoắc Sâm sẽ được ăn no nê. Còn nếu bánh bao mà đọc phải chuyện có cha nam thì tâm trạng của cô sẽ đau tụt dốc, Hoắc Sâm có dùng mọi cách để dụ dỗ thì bánh bao cũng sẽ thờ ơ không chịu lăn lộn với hắn. Kết luận, chất lượng của cuốn tiểu thuyết đặc biệt là nam chính tốt hay xấu cũng trực tiếp ảnh hưởng tới chỉ số hạnh phúc vào buổi tối của Hoắc Sâm. Cho nên, Hoắc Sâm cảm thấy nhân vật Nạp Lan này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của vợ chồng hắn. Nhưng đương nhiên là Hoắc Sâm suy nghĩ quá nhiều rồi, lúc bánh bao nghe tin Hoắc Sâm sắp đóng vai Nạp Lan Dung Nhược thì cô lập tức vỗ vai hắn khích lệ. Cố gắng diễn tốt cho bổn cung vui nha, đừng có làm hỏng hình tượng Nạp Lan huynh trong lòng ta. Chấm, nghe giọng của em thì có vẻ như em rất thích người này. Hoắc Sâm cảm thấy có chút khó tin. Đương nhiên rồi, V, nhưng chuyện tình cảm của người này hình như phong phú lắm đó. Nạp Lan có tài văn chương là đủ hấp dẫn em rồi, em rất thích thơ của Nạp Lan, hay cực kỳ. Chẳng giống với vợ mình chút nào. Nạp Lan có nhiều hồng nhan chi kỳ vây quanh cũng không sao, cứ có tài là được tha thứ hết. Vậy tại sao khi em đọc truyện lại luôn căm ghét những nam chính lăng nhăng hả? Chuyện này không thể đem ra so sánh được, cũng không có lý do gì hết. V, trời ạ, độ háo sắc của vợ mình đã vượt qua cả sự trói buộc của không gian và thời gian rồi. Mình sợ, Bao từ trước đến giờ không hề nghĩ đến việc sẽ đi casting cho phim của đạo diễn Phùng Tần Sinh, cô cảm thấy khả năng của mình chưa tốt, hay có thể nói là cô vẫn chưa đủ tự tin. Nhưng Hoắc Sâm thì không nghĩ như vậy, hắn thấy trong phim này Nạp Lan dung nhược có nhiều bóng hồng vây quanh như vậy, để vợ mình đi thử một vai cũng tốt, dù sao thì mấy vai nữ vẫn chưa được quyết định mà. Không sai, chẫm đúng là đang có tư tâm. Suy nghĩ này của Hoắc Sâm vừa hay trùng khớp với Cố Tử Diễm. Góc truyện audio.com. Thứ nhất, nếu Bao Tử ở chung đoàn phim với Hoắc Sâm thì Hoắc Sâm sẽ có động lực để diễn tốt hơn. Thứ hai, không thể để Bao Tử diễn mãi mấy vai chết sớm được, như vậy sẽ rất bất lợi cho sự thăng tiến của cô. Thứ ba, phim của đạo diễn Phùng Tần Sinh có sự đầu tư rất lớn, nếu có sự góp mặt của hai vợ chồng thì sẽ thu hút được nhiều người xem hơn. Cho nên Cố Tử Diễm thật sự muốn khích lệ Bao Tử đi thử vai một lần. Chậc chậc, đi đâu để tìm được một người đại diện như tôi chứ? Thế là, Hoắc Sâm sau khi nhận được sự ủng hộ từ Cố Tử Diễm thì ngay lập tức đi thăm dò suy nghĩ của Bao Tử. Bao Tử đang ở trong bếp nấu cơm, Hoắc Sâm ở phòng khách do dự một chút rồi cũng vào bếp giúp vợ, một lát sau hắn mới mở lời. Vợ này, phim của đạo diễn Phùng Tần Sinh được lắm đấy. Bao Tử đang băm băm chặt chặt nghe vậy cũng không ngẩng lên mà nói. Em biết mà, cho nên em rất vui khi chồng em lại có thể được làm nam chính trong phim của ông ấy. V, vậy em có muốn đi thử một vai không? Dạ, cơ hội là phải nắm chắc trong tay mình, diễn viên vào vai các hồng nhan chi kỳ của nam chính vẫn chưa được quyết định, em có thể tự đề cử mình mà bánh bao. Không không không, người ta sợ lắm. Với cả cái này nữa nè vợ, trong đoàn phim hầu như sẽ toàn là nữ thôi, em không sợ chồng em sẽ bị đám yêu ma quỷ quái đó lột da hay sao? Có em ở đó thì em sẽ trấn áp được đám ong bướm đó cho anh. Nhất định sẽ có những điêu dân coi trọng chẫm. Ái phi, nàng phải đến bảo vệ sự trong sạch cho chẫm nha. V, nói nghe cũng có lý. Nhưng mà chồng à, anh tự luyến như vậy, mẹ em có biết không? Em tin chồng em sẽ tự biết giữ mình mà, được rồi, đừng làm vướng tay vướng chân em nữa, ra ngoài kia chơi đi. QAQ, vợ, em coi anh như con trai của em ý. Nếu Hoắc Sâm mà có thể dễ dàng buông tha cho Bao Tử thì đã không phải là Hoắc Sâm mà các bạn biết rồi, đối với những chuyện liên quan đến bánh bao nhà hắn thì nhất định hắn sẽ không bỏ qua nếu chưa đạt được mục đích. Thật ra thì, sau khi nghe Hoắc Sâm nói vậy thì nội tâm của bánh bao cũng có chút dao động rồi. Về, cô nghĩ nếu mà mình được đóng một vai hồng nhan chi kỳ của Nạp Lan Dung Nhược thì thật sự quá là tuyệt vời. Với lại diễn viên vào vai Nạp Lan Dung Nhược còn là chồng mình nữa, có một lợi thế lớn như vậy, không đi thử vai thì cũng hơi đáng tiếc. Thêm nữa gần đây Bao Tử cũng tổng kết ra một chuyện, đó là trước mắt các vai diễn của cô sẽ được chia làm hai kiểu, một là diễn những vai chết sớm, hai là cùng Hoắc Sâm khoe ân ái, đây là những vai mà cô có thể diễn một cách tự nhiên nhất. Hành động dứt khoát luôn, bổn bánh bao muốn cùng chồng mình trở thành một couple trên màn ảnh. Trong lòng Bao Tử đã có quyết định rồi, nhưng Hoắc Sâm vẫn chưa biết. Thế là Hoắc Mỗ lại chuẩn bị xuất chiêu thứ hai. Chấm, vợ mình lúc ở trên giường là dễ nói chuyện nhất. V, đừng nói tôi xấu xa, cũng đừng nói tôi vô sỉ. Người ta cũng xấu hổ lắm chứ. Tối nay phải hành động luôn thôi. Đối với chuyện nhân lúc vợ đang ăn đậu hũ của mình mà dụ dỗ vợ đi đóng phim, Hoắc Sâm tự cảm thấy mình quá thông minh, đúng là một hòn đá trúng hai con chim mà. Màn đêm buông xuống, Hoắc Sâm sửa soạn một chút trong phòng tắm, làm sao để mình toát ra sự nam tính quyến rũ nhất có thể. Góc truyện audio.com. Hoắc Mỗ hiểu rõ tính của bánh bao nhà mình, hắn mà đi ra ngoài bây giờ thì chắc chắn sẽ bị cô đẩy ngã, dù sao đối với bánh bao mà nói thì. Một, chỉ có thức ăn ngon là không được cô phụ. Hai, sắc đẹp của Hoắc Sâm cũng không thể kháng cự. Chuyện xảy ra đúng như dự liệu của Hoắc Sâm, mà hắn tất nhiên là vui mừng dạo dực tự động nằm xuống cho vợ đè rồi. Hình ảnh quá xấu hổ, xin tự tưởng tượng, mà tốt nhất là không nên tưởng tượng, mấy đứa vẫn còn nhỏ lắm. Vợ, đi thử vai nhé. Hoắc Sâm cọ cọ bánh bao, lấy việc này để ép bánh bao đi vào khuôn khổ. Bao Tử vặn vẹo uốn éo cơ thể khiến cho Hoắc Sâm toàn thân bốc hỏa. được, Hoắc Sâm ơ, cứ thỏa hiệp một cách dễ dàng như vậy sao? Vợ em làm anh hơi sợ đấy. Sau đó, hai vợ chồng hết sức chuyên tâm vào chuyện lăn lộn phóng túng. Hôm sau, Bao Tử trịnh trọng công bố quyết định của mình với Hoắc Sâm. Chồng ơi, em muốn đi thử vai Lư Thị chính thất của Nạp Lan Dung Nhược. V, Hoắc Sâm cực kỳ vui mừng nói. Nhân vật Lư Thị cũng không tồi, vợ à em bá đạo thật, ngay cả trong phim cũng muốn làm vợ anh. V kép, không, em không suy nghĩ đến chuyện đó, chỉ là em thấy nhân vật Lư Thị sau sẽ bị bệnh rồi qua đời đúng không? Vừa hay giống với những vai mà em hay diễn, chồng ơi mau tới khen em đi. V, có phải là em rất thông minh không hả? Hoắc Sâm, giờ này phút này, tôi chỉ còn biết thẫn thờ. Tại sao lối suy nghĩ của bánh bao lại kỳ lạ như thế nhỉ? Cứ chiều theo ý chẫm không được sao? Thế mà, hiện giờ trong lòng Hoắc Sâm chỉ có một tâm nguyện, hắn hy vọng vợ mình sẽ bớt thật thà hơn một chút, hắn đã bị bánh bao làm tổn thương quá nhiều rồi, thật bi thương mà. Cách chương.